Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, tình nhân ký tên. Chơi một hồi, Hồng Du Ni hai con mắt cũng biến thành cùng trong trò chơi nhân vật nữ chính. Dần dần vô thần lên. Trò chơi này tại sao sẽ khó như vậy a? Hồng Du Nia có chút phiền não mà nắm tóc. Khó mà tưởng tượng một cái gao lớp game. Chơi đến giống như game kinh dị. Một mực không tránh khỏi số chết. Ta mới vừa rồi lên mạng tra xét một cái. Nguyên lai bộ tác phẩm này được gọi là Tà Đạo Muội Khống Đại Tác. Bởi vì độ khó công lược lớn vô cùng. Cho nên player sau khi hoàn thành công lược. Liền sẽ càng thêm quý trọng không dễ có muội muội. Isuka Shido nhẹ giọng nói ra trong điện. Thoại di động nhìn thấy ta dữ liệu. Khó trách mới vừa rồi nhân viên tiệm ánh mắt đều do quái. Một bộ nhớ tới cao hứng sự tình một dạng không ngừng mà cười như điên. Nguyên lai là như vậy trò chơi. Vậy làm sao bây giờ? Ta lại không muốn tra công lược. Hồng Du Nia nhíu mày một cái. Chơi thiếu nữ xinh đẹp yêu đương thời điểm đi thăm dò công lược. Đại khái là nhất là không thú vị sự tình rồi. Nhưng nàng nhìn một cái đồng hồ trên tường. Đã hơn 9 giờ. Nếu như không thêm mau vào độ. Hôm nay nhất định là cái gì CG đều không xem được. Muốn nàng tâm tư nghĩ chờ đợi hơn một tuần lễ. Cũng quá khó chịu đi. Hồng Du Nia cắn răng. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt. Nếu không ta tìm người hỏi một chút. Isuka Shido đề nghị. Cái này. Được rồi. Nhưng tận lực chớ bị kịch thấu A tương đương. Hồng Du Nia tiếp nhận gật gật đầu. Bởi vì trò chơi tuyển hạng quả thực nhiều lắm rồi. Nếu như hoàn toàn không có nêu lên lời. Cũng quá khó khăn. Chờ ta một chút. Isuka Shido cười một tiếng. Sau đó trở lại một bên. Gọi một cú điện thoại. Hắn gọi cho. Là một vị tên là Hashima Izuki tác giả light novel. Tính là tiền bối của hắn. Tại kho sách Fushikawa gặp mấy lần. Cũng là thủ hạ tác giả của Toki Kenshiro. Gọi cho nguyên nhân của hắn. Vậy dĩ nhiên là bởi vì người này hứng thú rồi. Hashima Izuki là một cái muội khống. Hoàn toàn muội khống. Viết novel. Chơi trò chơi. Đều là loại hình này tác phẩm. Cho nên. Isuka Shido có thể khẳng định, vị tiền bối này nhất định có chơi qua bộ tác phẩm này. Hashima Senpai, Isuka Shido nhẹ giọng kêu một chút Isuka. Điện thoại bên kia truyền đến có chút kinh ngạc âm thanh. Dường như không nghĩ tới Isuka Shido lại đột nhiên gọi cho hắn. Là ta có một số việc muốn thỉnh giáo một cái Senpai. Isuka Shido trực tiếp nói. Chuyện gì? Đầu tiên nói trước, không nhất định có thể đến giúp bận rộn. Hashima Izuki cũng không có cự tuyệt. Cái tên này trừ là một cái muội khống bên ngoài. Người thật ra thì tốt vô cùng. Đương nhiên, ở trong cảm nhận của Isuka Shido, muội khống tất cả đều là người tốt. Nếu như không phải là bởi vì tuổi tác và thân phận phân biệt. Hắn đều muốn kéo đối phương gia nhập muội khống chi hữu rồi. Dù sao Hashima Izuki bản thân cũng có một vị muội muội, chỉ bất quá hắn chính mình không biết rõ tình hình mà thôi. Chuyện là như vậy, senpai ngươi có chơi qua Nhiễm Hồng Thiên không sao? Isuka Shido cười hỏi, đương nhiên là có, ta còn ngay lập tức nghĩ biện pháp thông quan. Hashima Izuki rất là tự hào nói, vào lúc này, hắn liền nghĩ tới chơi bộ này trò chơi. Lại có thể để cho tinh thông muội muội tâm tư hắn cũng hao tốn gần một tuần lễ mới thành công công lược, vì kỷ niệm chính mình thành công công lược muội muội nguyệt. Hắn đem công lược hình ảnh đoạn xuống dưới, sau đó in dán ở trong phòng. Hiện tại mỗi ngày thức dậy đều có thể thấy được, vậy có thể cho một điểm nhắc nhở sao? Ta, kẹt màn rồi, Isuka Shido có chút ngượng ngùng nói, dù sao chơi gao game chơi đến kẹt màn. Cũng có chút quá thần kỳ. Bất quá cái này cũng không trách hắn. Dù sao cái này trò chơi vốn là liền không quá bình thường mà hắn cũng không có thời gian nào đi từ chia tích các loại nhân vật tâm lý. Cái này a, Hashima Izuki suy nghĩ một chút. Liền nói ra một chút ý nghĩ của mình. Mà Hồng Du Nia bên kia. Lại gặp đến tuyển hạng chưa từng thấy. Nàng có chút do dự, không biết nên như thế nào chọn, bởi vì nàng biết, sợ rằng cùng mới vừa rồi, chọn không đúng liền phải chết. Trò chơi này thật sự không có đổi sai tên. Bầu trời nhuộm đỏ, đúng là có đủ đỏ. Muội muội ở trong phòng không có trả lời. Rốt cuộc nên gõ cửa, hay là trực tiếp vào trong đây? Chọn cái này đi. Isuka Shido có chút đột nhiên mà mở miệng nói. Hỏi xong, Hồng Du Nia thuận miệng mà hỏi một câu. Sau đó liền lựa chọn gõ cửa. Ừ, Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy bên nói thế nào? Hồng Du Nia nhẹ giọng hỏi. Nhưng cùng lúc đang nghiêm túc mà nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ thấy muội muội Nguyệt có chút khẩn trương mà chạy ra mở cửa. Trên mặt là không tự nhiên đỏ ửng. Hắn nói làm hết sức đừng đi dò xét bí mật của muội muội. Isuka Shido tái diễn mới vừa nghe được lời, cho nên nói, những thứ kia không rõ vì sao chết thảm, đều cùng muội muội Nguyệt có quan hệ. Hồng Du Nia thở dài một cái. Trò chơi này quả nhiên đủ hiếu kỳ. Đại khái đi, Isuka Shido cũng không quá khẳng định, nhưng hẳn là cũng không kém bao nhiêu. A Nhi Trang, có chuyện gì không? Muội muội Nguyệt thở hào hển hỏi. Sợi tóc của nàng dính một chút mồ hôi hột, trong trắng lộ hồng, gương mặt thật sự phi thường đáng yêu. Liền như vậy, mặc kệ nhiều như thế, ta nhất định muốn đem ra hỏa đáng yêu này cho công lược rồi. Hồng Du Nia cắn răng, quả nhiên vẫn là đáng yêu trọng yếu nhất. Chơi một hồi gao game, mới nhưng vẫn còn xa xa không có đến kết cục. Dù sao trò chơi này chiều dài vẫn là rất đủ. Hơn nữa mới vừa bọn họ cái gì cũng không rõ ràng. Kẹt màn một hồi, hôm nay trước tới đây rồi. Hồng Du Nia đột nhiên nhấn lưu trữ. Không có lại chơi tiếp. Isuka Shido nhìn một cái đồng hồ. Còn chưa tới phải trở về thời gian. Dường như Hồng Du Nia có ý kiến gì. Thiếu niên, Hồng Du Nia nhẹ giọng kêu một câu. Sao rồi? Isuka Shido không hiểu nhìn đối phương. Cái này, Hồng Du Nia từ phía sau lấy ra một trang giấy. Chỉ thấy trên giấy là một đôi ký tên. Loáng thoáng nhìn ra được là tên của Shido cùng Nia. Sau đó trung gian có một cái tâm tâm đồ án. Tình nhân ký tên. Isuka Shido ngẩn ngơ. Hắn đều thiếu chút nữa quên mất. Sáng sớm hôm nay đối phương liền nói muốn thiết kế tới. Không sai. Thừa dịp có thời gian, trước luyện tập một chút đi. Dù sao lần sau tới, chính là hội ký tên cho độc giả rồi. Nếu như ký không được khá, nhưng là sẽ bị người nhạo báng. Hồng Du Nia cười một tiếng. Trò chơi đi xuống lại chơi cũng được. Nhưng cũng không thể để cho Isuka Shido bêu xấu. Không thành vấn đề. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Hắn cũng có tương tự ý tưởng. Cũng không thể để cho Hồng Du Nia tại hội ký tên cho độc giả trong ra cái gì làm trò cười cho thiên. Hạ, kết quả là, hai người một mực đang ở trên giấy luyện tập ký tên. Thẳng đến nửa đêm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.